điệp trùng điệp trùng, non xanh mây bay, non xanh mây bay. Em đứng nơi đây gió này tà áo, cơn gió lao sao nắng soi trên tầng cao. Đã bao lớp người qua đây vẫn say sắc nắng quê mình. Đã thương ai nói anh nghe, đây chỉ có hai người ở nơi đây vui lắm anh ơi. Có người con gái tóc chấm ngang vai, với người con trai tay đàn miệt hát cùng đi bên cuộc sống. Anh nắm tay em ta hát câu yêu thương. Từ nơi đây có gì vui không em, xanh xanh trời giữ nghề đầy yêu thương. Nắng soi trên tầng cao, đã bao lớp người qua đây vẫn say sắc nắng quê mình. Đến đây em nọ muốn về, em về rằng được em về anh mà về anh ơi. Bởi vì sao em không hay đã thương ai nói anh nghe, đây chỉ có hai người ở nơi đây vui lắm anh ơi. Có người con gái tóc chấm ngang vai, với người con trai tay đàn miệng hát cùng đi bên nhau. Trong trời vời vì quê hương sớm chiều anh bên em.